Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1694, chương 1694, ngựa đạp thương khung. Trong thiên đình đại doanh hỗn loạn tưng bừng, nếu như Đại La Thiên rơi xuống, như vậy tạo thành phá hư chỉ sợ sẽ để thiên đình các đại quân doanh tử thương thảm trọng. Lúc này liền có không biết bao nhiêu thần ma bay lên. Riêng phần mình thôi động thần thông, lớn mạnh nhục thân, hóa thành đỉnh thiên lập địa cự nhân, ý đồ nâng lên rơi xuống Đại La Thiên. Liền tại bọn hắn sắp cùng Đại La Thiên tiếp xúc lúc, đột nhiên một đóa đảo hoa xuất hiện, đảo hoa xoay tròn, càng lúc càng lớn, đem rơi xuống Đại La Thiên nâng lên. Thái Sơ sắc mặt tái nhợt, thôi động đạo thụ bay tới. Đạo thụ sợi rễ bốn phương tám hướng kéo dài, đâm vào trong Đại La Thiên vỡ thành hai mảnh, ý đồ đem vỡ ra Đại La Thiên nối liền cùng một chỗ. Đại La Thiên là đại đạo ở trong trung cực hư không lạc ấn, là đạo biểu hiện. Tần Mục mau chóng đem hắn Đại La Thiên đánh cho vỡ ra, nhưng còn không cách nào hỏng đạo hạnh của hắn. Hắn chỉ cần đem vỡ ra Đại La Thiên sát nhập, liền hay là sẽ khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nhưng là Tần Mục đối với hắn đạo tâm đả kích, lại là nhất thời trong chốc lát không cách nào khôi phục. Hắn có chủ tâm ám toán Tần Mục, thật sớm liền chuẩn bị kỹ càng. Nhưng mà bất đắc dĩ là Tần Mục sớm đã không phải Duyên Khang kiếp lúc Tần Mục kia. Vô luận trí tuệ hay là thủ đoạn, đều đã siêu việt hắn rất nhiều. Khi đó Tần Mục tùy ý hắn nắm, không gì sánh được biệt khuất, giống như là một đồng tử tỉnh tỉnh mê mê. Mà bây giờ, hết thảy giống như là đảo ngược. Hắn mưu đồ hơn 20 năm kế sách ở trước mặt Tần Mục liền giống như là một ngoan đồng tỉnh tỉnh mê mê, bị tùy tiện phá vỡ không nói, chính mình cũng bởi vậy bị trọng thương. Đột nhiên, Đại La Thiên lại lần nữa vỡ ra. Thái Sơ kêu lên một tiếng đau đớn, một ngụm máu tươi phun lên cổ họng. Hắn ngậm miệng lại, mà máu tươi nhưng từ xoang mũi dâng lên, từ trong lỗ mũi phun ra. Hắn hay là thụ thương, Tần Mục không những đem thanh long hồn phách cướp đi, còn đem hắn trọng thương. Thái Thượng Hoàng, ngươi sau này có động tác nữa, tốt nhất sớm cáo chi ta. Hạo Thiên Đế đi vào sau lưng của hắn, đạm mạc nói, ngươi mỗi một lần thất bại, đều là đối với thiên đình quân tâm một lần đả kích. Hiện tại thiên đình không cho phép có càng nhiều thất bại. Thái Sơ phía sau cơ bắp thít chặt, không có quay người, cũng không dám đi lau trong lỗ mũi chảy ra máu. Trầm giọng nói, bệ hạ dạy phải, quả nhân minh bạch, bất quá, Mục Thiên Tôn hẳn là cũng thụ thương. Hắn vì ám toán ta, cần một bên triệu hoán thanh long hồn, một bên làm phép tính toán ta, mà hắn tự thân lại không thể nào thủ hộ, tất nhiên sẽ bị thần thông của ta trọng thương. Hạo Thiên Đế giống như cười mà không phải cười nói, ngươi cảm thấy hắn thật sẽ bị thần thông của ngươi trọng thương. Thái Thượng Hoàng, ngươi vẫn là như thế tự cho là đúng, đương kim trên đời, ngươi có thể dựa vào ám toán trọng thương hắn, đã không có, ngươi đã già, đấu không lại hắn, ngươi cần làm chính là thành thành thật thật chờ đợi điều khiển của ta. Đừng lại tự cho là đúng. Hạo Thiên Đế tay giơ lên, mênh mông pháp lực tuôn ra, trợ giúp hắn định trụ sắp lại lần nữa phân liệt Đại La Thiên. Ngươi một bộ đồ vật kia, đã là lão già, không đối phó được hắn. Thái Sơ trầm mặc xuống, sau một lúc lâu, nói, ta cảm thấy hắn cũng thụ thương. Hạo Thiên Đế không nói thêm gì nữa, giúp hắn định trụ Đại La Thiên đằng sau, trực tiếp tự quay thân rời đi. Cùng lúc đó, Tần Mục gọi đến Đông Đế Thanh Long Tam Hồn, phong ấn tại trong vảy rồng, giao cho Giang Lăng tới tướng sĩ. Tướng sĩ kia lập tức mang theo vảy rồng rời đi, thông qua cổng truyền tống trở về Giang Lăng. Tần Mục tán đi tế đàn, thu nguyên thần, tán thán nói, Thái Sơ quả nhiên vẫn là lợi hại, làm bị thương ta. Ta đối với hắn dự đoán hay là kém một chút. Hắn cũng đã tu thành 72 bảo điện. Pháp lực tu vi lại lên một tầng nữa. Lấy lực thành đạo càng thêm thành thục. Linh dục tú tiến lên. Mang tới đan dược cho hắn lau thương trên đốt ngón tay. Đau lòng nói. Lần sau không thể như thế miễn cưỡng chính mình. Tần Mục gật đầu. Phu nhân dạy phải. Lần sau để thương quân ngăn trở hắn. Vân Thiên Tôn theo dõi hắn thương trên đốt ngón tay. Không nói gì. Vừa mới Tần Mục làm phép. Triệu hoán thanh long hồn phách. Tại Tần Mục làm phép thời điểm. Thái Sơ Thần Thông cũng không có dấu hiệu nào đánh lén mà tới. Cực kỳ hung hiểm. Thái Sơ Thần Thông là tìm hiểu nguồn gốc. Thẳng đến khiên hồn dẫn đầu nguồn mà đến. Hoàn toàn chính xác để cho người ta khó lòng phòng bị. Cho dù là Vân Thiên Tôn cũng cảm giác được hung hiểm vạn phần. Một khắc này, Tần Mục thủ đoạn đều xuất hiện. Đứng tại trên tế đàn các loại thần thông bắn ra. Đem Thái Sơ Thần Thông từng cái ngăn trở. Từng cái phá giải. Đáng sợ nhất một chút chính là Thái Sơ Thần Thông uy lực. Thậm chí không thể truyền lại đến ngoài tế đàn. Thần thông liền bị hoàn toàn tan rã. Đây mới là nhất làm cho Vân Thiên Tôn rung động nhất. Thần thông lập đạo Mục Thiên Tôn. Tại trên thần thông tạo nghệ đã để người xem không hiểu. Vân Thiên Tôn cùng Thái Sơ tranh đấu qua nhiều lần. Đối với Thái Sơ thần thông tạo nghệ rõ như lòng bàn tay. Cũng đối Thái Sơ cực kỳ khâm phục. Thái Sơ mặc dù là lấy lực thành đạo. Nhưng là hắn tiên thiên nhất khí tạo nghệ cực cao. Có thể nói là tiên thiên nhất khí đệ nhất nhân. Đồng dạng, hắn đối với Thái Sơ chi đạo cũng cực kỳ tinh thông. Đạo cảnh cũng tu luyện tới sâu xa cấp độ. Tu luyện tới đạo cảnh hơn 20 trọng thiên. Nhưng mà chính là như vậy tồn tại. Dưới đánh lén, nó thần thông uy lực vậy mà không thể đi ra tế đàn. Phải biết, kẻ thành đạo thần thông uy lực bộc phát ra. Chỉ sợ có thể đem Vô Ưu Hương Thái Thanh cảnh phá hủy hơn phân nửa. Nhưng khổng lồ như thế uy năng vậy mà đều bị Tần Mục hạn chế tại trên tế đàn. Cuối cùng, Thái Sơ Thần Thông chỉ là thương tổn tới Tần Mục đốt ngón tay. Tần Mục tiếc hận với mình thần thông cũng không hoàn mỹ. Nhưng cho người khác rung động lại là không gì so sánh nổi. Linh Dục Tú cho Tần Mục xử lý tốt thương trên đốt ngón tay. Tần Mục ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chỉ gặp thiên công gương mặt to lớn bao phủ phương Tây. Vô số thái dương thủ kéo lấy mặt trời tại dưới khuôn mặt của thiên công tụ tập. Huyền Đô đại quân đã chuẩn bị thỏa đáng. Thiên đình thế lực thực sự quá lớn. Hắn khẽ nhíu mày. Thiên đình có được gấp 10 lần gấp mấy chục lần tại Vô Ưu Hương cùng Duyên Khang binh lực. Hiện tại thiên đình đại quân bị Vô Ưu Hương ngăn trở. Chiến trường còn chưa trải rộng ra. Nhưng chỉ cần đem chiến trường trải rộng ra. Vô Ưu Hương sợ là không cách nào may mắn thoát khỏi tại khó. Khi đó, chính là thiên tôn, kẻ thành đạo cũng phải lên trận. Tần Mục lồng ngực nâng lên. Nguy hiểm nhất không phải Vô Ưu Hương, mà là Tây Thổ. Tây Thổ, sợ là tuyệt đối giữ không được. Vô Ưu Hương đại bại trước đó, nhất định phải Bình Đông, Nam, Bắc ba bên thế lực. Nếu không chính là bao vây tiêu diệt Duyên Khang chi cục. Đông Hải, Giang Lăng sứ giả từ trong cổng truyền tống đi ra. Bước nhanh đi vào Đông Hải trận doanh. Sứ giả từ từng nhánh Duyên Khang thần ma đại quân ở giữa xuyên qua. Hổ trướng dưới, Duyên Khang quốc sư Giang Bạch Khuê ngẩng đầu nhìn đến hắn. Trong ánh mắt vẫn không có nửa điểm tâm tình chập chờn. Lại không tự chủ được đứng dậy. Người sứ giả kia bước nhanh đi vào trước mặt, dâng ra thanh long vảy rồng, trầm giọng nói, quốc sư, Mục Thiên Tôn đã đem Đông Đế thanh long tam hồn gọi đến. Phong tại trong vảy rồng, Duyên Khang quốc sư tiếp nhận vảy rồng, nói, vất vả, ngươi xuống dưới nghỉ ngơi, mặt tướng không mệt. Duyên Khang quốc sư nhìn chăm chú hắn một chút, lộ ra vẻ tươi cười, được. chiến tranh lúc bắt đầu. Ngươi đi theo bên cạnh ta, theo ta xuất chiến. Ngươi tới, xin mời Địa Đức Nguyên Quân. Không cần, ta đã đến. Một cái thanh âm nhu hòa truyền đến. Duyên Khang Quốc Sư theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp Địa Đức Nguyên Quân Công Tôn Yến đi lên phía trước. Hắn vội vàng quay đầu, hướng Duyên Khang kinh thành phương hướng nhìn lại, chỉ gặp Nguyên Mộc Chính ở chỗ này, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Công Tôn Yến nói, ta đem bản thể ở lại kinh thành, nhục thân đến đây, miễn cho kinh động đến Đông Thiên Thanh Đế. Duyên Khang Quốc Sư chào, nói, Nguyên Quân suy tính được rất đúng, nếu như Nguyên Quân bản thể đến đây, Thanh Đế cho dù là đối với Thanh Long hận thấu xương, cũng không dám xuất chiến. Hắn không xuất chiến, liền không cách nào đem hắn bắt sống hàng phục. Nghe ta hiệu lệnh, chỉnh đốn tam quân, mệnh lệnh của hắn truyền đạt xuống dưới. Trên mặt biển trong từng tòa doanh trại lập tức truyền đến quân hào. Vệ quốc công, thiên sách thượng tướng, Thái Sơn Vương, Tần Phi Nguyệt, các loại từng đạo quân hầu nhau nhau kiểm duyệt đại quân. Trên mặt biển, doanh trại như là dài đến vạn dặm tường thành. Trên bầu trời, lại có từng tòa phi hành thần thành. Mà ở dưới biển, lại có hình thể khổng lồ thần ma ẩn núp. Đội ngũ chỉnh tề, tùy ti chờ lệnh, Duyên Khang Quốc Sư tính toán thời gian, chính xác đến mảy may. Đột nhiên trầm giọng nói, nổi trống, xin mời Đông Đế thần khí. Hắn ra lệnh một tiếng, tiếng trống huyên náo rung trời, chấn động đến Đông Hải trong khi nước biển quay cuồng. Sóng lớn liệt không, sóng lớn ngập trời, doanh trại đại môn mở ra. Một tôn vô cùng to lớn Thanh Long thần khí bị mấy ngàn Duyên Khang thần nhân đẩy ra. Thanh Long thần khí kia tọa lạc tại trên bình đài to lớn ở mặt biển, tựa như Đông Đế tại thế. Thanh Long quay quanh, chụp chảo, chảo trước chụp lấy một tòa dùng để mài răng Linh Bảo Sơn. Đó là năm đó Tần Mục đi bái phỏng Đông Cực Thiên. Đông Đế Thanh Long thua ở trong tay hắn, thế là bại bởi Tần Mục một tòa Linh Bảo Sơn. Mà tòa Thanh Long thần khí này chính là Duyên Khang tạo hóa thần khí y theo Đông Đế Thanh Long hình thái luyện chế ra tới thần khí, cùng loại với thần khí Ngự Thiên Tôn. Bất quá thần khí này là huyết nhục chi khu, bên trong giấu Đông Đế Thanh Long đại đạo, uy lực mạnh mẽ. Đông Đế Thanh Long thần khí vừa ra, chỉ gặp đại doanh đối diện, thiên cung san sát, thần thành liên miên bất tuyệt. Đông Thiên Thanh Đế xuất lĩnh Đông Thiên 60 lộ quân hầu, thế lực quả thực rộng rãi vô biên, cơ hồ là ở trên biển thành lập một mảnh vàng son lộng lẫy đại lục. Cùng so sánh, Giang Lăng trận tuyến thì lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Song phương một lớn một nhỏ, binh lực cách xa, nhưng là Đông Thiên Thanh Đế lại tử thủ trận doanh. Vô luận Duyên Khang Quốc Sư như thế nào khiêu khích, từ đầu đến cuối án binh bất động. Nếu như Duyên Khang bên này cường công, liền sẽ lâm vào cục diện bất lợi. Bởi vậy chỉ có thể giằng co không xong. Giang Lăng bên này đẩy ra tòa Thanh Long thần khí này, đối diện Thiên Đình đại doanh cũng không có nhàn rỗi, chỉ gặp đóng cửa mở rộng, hiện ra một đầu cự đại vô bằng Thanh Long. Thanh Long kia dữ tợn hung ác, nhục thân rộng rãi vô biên, tràn ngập cổ thần đặc hữu đại đạo khí vận, trấn áp Đông Hải. Nhưng mà Thanh Long nhưng không có đầu rồng, đầu rồng chỗ bị người chặt đứt, rõ ràng là Đông Đế Thanh Long nhục thân. Thái Sơ chém giết Đông Đế Thanh Long, đem Thanh Long Thiên Tôn đầu lâu phong tại trong hộp đưa cho Hạo Thiên Đế, mà nhục thân lại lưu lại cho Đông Thiên Thanh Đế. Duyên Khang bên này chỉ là một kiện Đông Đế thần khí, mà đối diện lại là Thanh Long nhục thân. Hiển nhiên Đông Thiên Thanh Đế tồn lấy diễu võ dương oai, chèn ép Duyên Khang Quốc Sư lòng tin tâm tư. Không chỉ có như vậy, Đông Thiên trong trận doanh khí huyết như là thiên hải treo ngược, huyết khí tràn ngập tại Thiên Đình 60 lộ quân hầu đại doanh trên không. nồng đậm không gì sánh được. Rõ ràng là Đông Thiên Thanh Đế đem Đông Cực Thiên Đông Đế Thanh Long nơi sinh ra. Tổ địa Vạn Long Sào tòa thánh địa này cũng cho trở tới. Trong Vạn Long Sào khí huyết thịnh vượng không gì sánh được. Sinh cơ bừng bừng, đủ để bảo hộ 60 lộ quân hầu vô số đại quân gãy chi trùng sinh. Không sợ trên chiến trường thụ thương, tựa như một kiện to lớn vô cùng tạo hóa thần khí. Cho dù thực lực cùng thế lực xa so với Duyên Khang cường hoành, bảo vật cũng phi phàm không gì sánh được. Đông Thiên Thanh Đế nhưng vẫn là đóng cửa không chiến. Duyên Khang quốc sư Giang Bạch Khuê phất tay, áp giải Đông Đế thần khí, mấy ngàn các thần nhân nhao nhao lui ra. Trở về trận doanh, lúc này, một chiếc thuyền nhỏ từ trong trận doanh lái ra. Giang Bạch Khuê đứng tại thuyền nhỏ đầu thuyền. Thuyền nhỏ trung tâm đứng đấy một thớt ngựa già đỏ thẫm. Ở trên mặt biển vạch ra một đạo thẳng tắp, đi vào Đông Đế thần khí đầu lâu trước. Đối diện, trong Đông Thiên trận doanh vẫn như cũ là một mảnh yên tĩnh. Không có người xuất chiến. Giang Bạch Khuê thuyền nhỏ ngừng lại. Giang Bạch Khuê đem trên đầu miệng quan lấy xuống, đặt ở đầu thuyền, lại gỡ xuống châm gài tóc, áo choàng phát ra. Hắn lấy ra thần kiếm, thanh long vảy rồng, cầm kiếm tại đầu rồng trước làm phép. Đối diện vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. Đông Thiên Thanh Đế leo lên thành lâu, dù bận vẫn ung dung ngồi xuống tới, sai người làm tốt rượu ngon món ngon đưa ra. Ngóng nhìn một màn này, cười nói, Duyên Khang tiểu nhi Giang Bạch Khuê, quỷ kế đa đoan, bây giờ lại đang giả thần giả quỷ dẫn ta xuất chiến. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên trên mặt biển sóng cả mãnh liệt, trong vảy rồng thanh quang bắn ra bốn phía, một đầu to lớn vô cùng thanh long từ trong vảy rồng đằng không mà lên, rộng rãi vô biên. Trong lúc nhất thời tiếng long ngâm chấn động không dứt, biển cả răng rắc một tiếng vỡ ra, xuất hiện một đạo dài đến không biết bao nhiêu vạn dặm thiên khiển. Trong lúc nhất thời, trong Đông Thiên trận doanh, vô số đến từ Đông Cực thiên thần long nô lệ từng cái long ngâm không dứt, ngửa mặt lên trời gào thét, chấn động đến trên người Khổn Long tác rầm rầm rung động. Những thần long kia là Đông Cực Thiên Thần Long, Đông Đế Thanh Long sau khi chết, Đông Thiên Thanh Đế liền chiếm lĩnh Đông Cực Thiên, đem Thanh Long tất cả hậu đại hết thảy bắt lấy đến. Giết thì giết, tù thì tù, rút gân lột da, thậm chí làm thành yến gan rồng. Sống sót thì biếm thành nô lệ, khóa lại Khổn Long tác, xem như gia súc cho mình dưới trướng đại quân ngự sử. Dùng để chinh chiến, lấy báo chính mình năm đó cửu hận. Những thần long này cảm ứng được chính mình lão tổ khí tức, từng cái quyến khô đứng lên, dẫn tới các quân hỗn loạn tưng bừng. Không biết bao nhiêu thần ma nhao nhao vung lên roi, ngoan quất những thần long sao động kia, đem từng đầu thần long đánh cho máu thịt be bét. Nhưng mà Đông Cực Thiên Tổ Địa Vạn Long Sào trong lúc bất chợt cũng từ khí huyết bạo động, để vô số Đông Thiên tướng sĩ khí huyết hỗn loạn, khó chịu đến cực điểm. Đông Thiên Thanh Đế sắc mặt đại biến, chén rượu trong tay bộp một tiếng nổ tung, bỗng nhiên đứng dậy, ngóng nhìn trên mặt biển đột nhiên xuất hiện thanh long long hồn. Long hồn kia cường hoành không gì sánh được. Tại Giang Bạch Khuê làm phép dưới, không tự chủ được hướng Đông Đế thần khí lướt tới, tiến vào thần khí thể nội. Thần khí kia đột nhiên sống lại, thanh long giãn ra thân thể, bên ngoài thân vô số thanh long đạo văn phù văn toàn bộ sáng lên. Sáng tỏ không gì sánh được, giống to một tiếng, vỡ ra mặt biển đột nhiên nổ tung, rầm rầm rầm. Đông Hải chia ra thành thập tự hình, một mực nứt đến Đông Thiên đại quân trận doanh trước, để từng tòa thần thành lưu động không ngớt. Thanh long kia thân thể quay quanh, nắm lên linh bảo sơn nhét vào trong miệng mài răng, đem răng mài đến sáng bóng. Thanh âm không gì sánh được vang dội. Thanh đế,